Chàng dề quyền thế, chương 4106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí ta còn tự tay đoạn mất truyền thừa chiến thần của các ngươi. Hiện tại các ngươi thật sự cho rằng, dựa vào cái gì khi đó ta cố ý bỏ mặc các ngươi liền có thể liên thủ chém giết chiến thần? Ngây thơ, sắc mặt Thất Tuyệt lập tức biến sắc, tất cả đều là kinh ngạc, vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì lời nói của Dương Đế Minh, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào điểm yếu của bọn hắn. Lão Thất chơi chết Dương Đế Minh, chúng ta cần người còn sống, cần biết phương pháp tấn cấp chiến thần. Tên đứng đầu Thất Tuyệt thần sắc băng hàn mở miệng, lão nhị, lão tam, liên thủ giết chết họ Bùi, tốc chiến tốc thắng. Bịch bịch, tiếng nói vừa dứt liền nhìn thấy Thất Tuyệt số 2 cùng Thất Tuyệt số 3, đồng thời bàn chân đạp mạnh, thân hình khẽ động hướng về chỗ Bùi Nguyên Minh chém giết. Thời điểm thân hình bọn hắn xẹt qua, giữa sân có một trận gió cuồng bạo gào thét và một âm thanh xuyên thấu nổ tung trong không trung. Trong nháy mắt hai người bọn hắn đã đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Đối mặt với hai kình địch khí thế hung hăng Nam Hải Cung uy hiếp, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vài phần nhàn nhạt khinh thường. Đồng loạt ra tay, Bùi Nguyên Minh hờ hững cười nói, cũng không gấp gáp, mà là tay thuận trở tay, hai cái bàn tay quất ra ngoài. Ha, Thất Tuyệt 2 và Thất Tuyệt 3 đồng thời giật mí mắt. Cái tát của Bùi Nguyên Minh tưởng chừng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp trong đó. Trong tầm mắt của bọn hắn, hai cái tát đơn giản của Bùi Nguyên Minh, trong chốc lát như mở rộng ra vô hạn. Da đầu của bọn hắn tê dần, cả người cảm giác như muốn nổ tung. Nói một cách đơn giản, bọn hắn sẽ chỉ phản ứng như thế này, khi đối mặt với một trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Giết, Thất Tuyệt số 2 và Thất Tuyệt số 3 đồng thanh gầm lên, biết rằng không còn chỗ để rút lui vào lúc này. Loan đao Nam Dương trong tay bọn hắn đồng thời chém xuống, hy vọng có thể hóa giải hai cái tát của Bùi Nguyên Minh. Bố, bố, tiếng bạt tai truyền ra thanh âm thanh thúy vô cùng. Thất Tuyệt 2 và Thất Tuyệt 3 thân thể cùng lúc chấn động hướng về phía sau bay tít tung mà ra, ở giữa không trung máu tươi phun ra phè phè. Bùi Nguyên Minh đứng ở nơi đó không có động tĩnh gì, chẳng qua là một chân dẫm mạnh vào một khối đá vụn trên mặt đất. Cách chương,